Hero Academia mạnh nhất Kosei, tác giả, Thần Khái, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, cố gắng lên tao năm nhóm. Đối với Soto Todoroki tuyên chiến Sifon không có để ý, UA cao trung bất kể là ai cũng không thể là đối thủ của hắn. Trừ phi là năm thứ hai, hoặc là năm thứ ba có cường giả. Nhưng hiện nay Sifon là một cái đều không có nhìn thấy, he. Grayson Mix xuất hiện ở to lớn phương tiện trên màn ảnh. Mỏi mắt mong chờ đi. Khán giả, kết bè kết lũ truyền thông nhân sĩ. Năm nay các ngươi đám gia hỏa này yêu nhất học sinh cấp 3 thanh xuân lớn nổi khùng. Hùng Anh lễ hội thể thao cũng sắp bắt đầu rồi. Everybody, are you ready? Năm nhất thi đấu khu, học sinh ra trận, thời khắc này hết thảy pro hero. Hết thảy khán giả dồn dập nhìn về phía nơi so tài miệng đường nối. Anh hùng khoa lớp A hết thảy học sinh đi ra. Sặc sỡ lóa mắt Sifon đứng ở các bạn học bên người. Nhìn người trước mắt này sơn biển người khán giả. Không khỏi cảm xúc dâng trào lên. Nhớ tới hắn cùng Jacken Chaiden giao chiến thời điểm. Toàn bộ lòng đất anh hùng hội tràng có ít nhất 1 vạn người nhưng cùng này lễ hội thể thao so ra. Liền như gặp sư phụ, người nơi này chỉ ít hơn 10 vạn cất bước. Thực sự là dòng người phun trào, hùng anh lễ hội thể thao. Anh hùng tiểu cây non nhóm đem triển khai một mất một còn kịch liệt quyết đấu. Mỗi năm một lần cứu cực đại chiến, nhưng ở các người khẳng định đều ở chờ đợi đám gia hỏa này đi. Grayson Mick ở màn ảnh lên giơ hai tay lên, đắt đỏ nói rằng, đám kia gặp kẻ địch tập kích, nhưng dựa vào cứng như sắt thép ý chí vượt qua cửa ải khó kỳ tích tân tinh. Cũng chính là anh hùng khoa một lớp lớp A, không sai đi, anh hùng khoa lớp A người dần dần đi vào hội trường. Izuku Midoriya chung quanh nhìn tới, đều là người, tâm tình của hắn có chút thấp thỏm lên. Loại này cảnh tượng hoành tráng hắn vẫn là lần thứ nhất thấy a, có thể không ở mọi người vây xem. Bên dưới phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực. Điều này cũng sự tình làm anh hùng nhất định có tố chất một trong, Tenia Ida trên trán có mồ hôi. Lấm tấm, nhưng cũng đặc biệt chấn định, đem chúng ta phủng đến mức rất cao a. Eiichiro Kirishima hướng bốn phía nhìn tới. Hắn chưa bao giờ từng thấy nhiều người như vậy ở một chỗ. Cảm giác thật sự sốt sắng a. Đúng không, Bakugo, thích tài căng thẳng. Ta hiện tại chỉ muốn đi đại khai sát giới. Bakugo Kasuki nhe răng nhếch miệng nói rằng, đón lấy. Lớp này tuy rằng nhiệt độ hơi kém, nhưng cũng tụ tập một nhóm thực lực phái. Grayson Mick bàn tay lớn chỉ tay. Vừa vặn lúc này từ trong đường nối lần thứ hai đi ra một nhóm học sinh. Anh hùng khoa một năm B ban, Tetsu mang theo anh hùng khoa một lớp B ban đi ra. Khi thế đắt đỏ sau đó là phổ thông khoa CDE ban. Trợ giúp khoa FGS, kinh doanh khoa IJK, hùng anh một lớp tất cả lên sàn, tuyển thủ tuyên thể. Midnight đứng ở trên đài quay về phía dưới hết thảy năm nhất học sinh nói rằng, oa, năm nay một lớp thi đấu khu trọng tài chính là 18 cộng only anh hùng. Midnight, à, khán giả trên đài nhất thời có người đỏ mặt nói. Hiệu trưởng đây, hiệu trưởng cùng năm rồi như thế. Phụ trách 3 lớp thi đấu khu, có người trả lời lúc này Eiichiro Kirishima sắc mặt có chút kurenai. Midnight lão sư, đó là cái gì hóa trang a? Sifon đứng ở đoàn người bên trong ánh mắt sáng ngời. Hắn rốt cục nhìn thấy Midnight xuyên loại này quần áo bó. Vóc người này chặc chặc, quả thực, nếu như không phải hắn định lực được, có thể sẽ trực tiếp phụt ra. Sau đó căn cơ toàn hủy, không hổ là 18 cộng only anh hùng, Denki Kaminari gật đầu Tokoyami Fumiki. Chen miệng nói, thân là 18 cộng only, ở cấp 3 làm lão sư thật sự không thành vấn đề sao? Tán, Minoru Mineta lúc này dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. con mắt trợn lão đại nhìn Midnight một số vị trí, yên lặng. Midnight biết nàng lối ăn mặc này sẽ khiến cho bàn tán sôi nổi. Nhưng hết cách rồi, nàng chính là 18 cộng only anh hùng. Quan tâm các người nhận được không chịu được. Nàng liền yêu thích như vậy xuyên. Tuyển thủ đại biểu, một AC Phong lên đài lên tiếng, Si Phong, ngoặc kép chấm hỏi, rời ạ, không phải nên Bakugo Kazuki sao? Làm sao sẽ là hắn a? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người năm nhất đều nhìn về Si Phong. Si Phong nhất thời cảm nhận được rất nhiều có chứa địch ý ánh mắt. Thậm chí ngay cả ái mộ đều có, mặc kệ. Ta chỉ ta, Si Phong không đáng kể. Ngược lại hắn đã qua bị bóp chết giai đoạn. Hắn bây giờ kiêu căng một chút cũng không sao. Liền liền hướng về Midnight vị trí trên đài đi đến. Tại sao không phải ta? Bakugo Kazuki luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hẳn là hắn đi tới lên tiếng được rồi. Khụ khụ. Si Phong vỗ vỗ microphone nhìn âm hiệu làm sao Midnight có lúng túng nói. Si Phong bạn học, microphone không có vấn đề. Hả? Được rồi, thật không tiện. Si Phong cười ha ha, cái tên này có chút ý nghĩa à. Thật giống là gọi Si Phong. Ở khán giả trên đài một ít pro hero tán gẫu lên có mấy người cảm thấy Si Phong trang bức, có mấy người cảm thấy Si Phong rất có cô xê. Nói chung vô số đảo ánh mắt ở Si Phong trên người tụ tập, lại là tên tiểu quỷ này. Liên minh tội phạm vị trí bên trong quầy rượu. Tomura Shigaraki tay trái một quyền nện ở rượu đỏ trên đài. Tay phải thì lại bắt đầu ở trên cằm nạo lên. Hắn phi thường hận tên tiểu quỷ này. Bây giờ mới biết hắn gọi Si Phong, Tomura Shigaraki. Tỉnh táo một chút, chúng ta tuy rằng thất bại, nhưng Hakunomu bình yên vô sự trở về. Hơn nữa trải qua cải tạo đã so với trước kia cường đại hơn. Hiện tại coi như là hòa bình tượng trưng ô mai, cũng không cách nào đánh bại hắn. Kurogiri ăn mặc từ bảo quần áo sát rượu đỏ chén. Ngữ khí bình thản nói rằng Hakunomu nhằm vào ô mai một cái. Dĩ nhiên đối với phò hắn pro hero cũng là có mang tính áp đảo sức mạnh. Nhưng chỉ cần diệt trừ ô mai, những khác pro hero liền không đáng để lo. Tomura Shigaraki đình chỉ vồ xuống ba động tác. Mấy ngày nay hắn sở dĩ không có động tác, cũng là bởi vì ở tăng cường cải tạo Nomu. Bây giờ Nomu so với trước ở USA phương tiện còn cường đại hơn. Nhưng khuyết điểm chính là càng cường đại, nó liền càng mộc nạp. Nhưng những này không có quan hệ. Chỉ cần có thể giết chết ô mai, hết thảy đều là đáng giá. Ở một phương diện khác, hắn đã bắt đầu thu nạp bộ hạ. Liên minh tội phạm người mặc dù nhiều, nhưng đại đa số đều là tiểu lâu la đi nhân vật. Gặp gỡ hơi hơi lợi hại một ít pro hero liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chỉ có nắm giữ thực lực mạnh mẽ bộ hạ, mới có thể làm cho liên minh tội phạm vang vọng thế gian này. Cái kia, Si Phong ấp ủ một hồi. Dù sao nhiều như vậy người nhìn hắn, khó tránh khỏi có chút sốt sắng. Bình thường hắn đều là lấy Underworld thân phận làm việc, người khác không nhìn thấy hắn hình dáng, cho nên mới vạn phần bình tĩnh, nhưng hiện tại không giống. Dung mạo của hắn là bại lộ ở đại chúng trong mắt. Trong những người này khả năng có không ít người còn gặp hắn Underworld thân phận. Điều này cũng nói không chừng hay là nhiều người như vậy bên trong cũng không có thiếu lòng đất anh hùng. Thậm chí tam hoàng thất thánh ở đây quan sát cũng là có thể. Dù sao lòng đất anh hùng khổng lồ như vậy, ngoại trừ ở bề ngoài pro hero, liền quyền sở hữu dưới anh hùng nhất là hưng thịnh, ta nghĩ nói đúng lắm. Các vị ăn uống no đủ, có nhiệt tình liền cẩn thận làm. Tuy rằng, cuối cùng ta là quán quân, nhưng cũng không thể đập các ngươi khí thế. Vì lẽ đó, cố gắng lên tao năm nhóm. Si Phong cười ha ha, nhấc tay quay về một mặt mộng bức, thậm chí muốn đánh Si Phong bọn học sinh cổ vỗ tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.